Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183. Chương 1183. Cùng một chỗ nhìn Champions League. Hôm nay là ngày 26 tháng 5. Khoảng cách ngày 27 tháng 5 Champions League trận chung kết còn có một ngày thời gian. Mấy ngày gần đây nhất, MU truyền thông buổi sáng đều ở Bernabeu sân bóng huấn luyện. Buổi chiều tiến hành chiến thuật phân tích cùng trong phòng kiện thân huấn luyện. Đầy đủ điều chỉnh trạng thái, mà Real câu lạc bộ cũng 10 phần hào phóng. Bọn họ mỗi ngày buổi sáng đều cho MU thời gian 3 tiếng. Toàn diện mở ra Bernabeu sân bóng, đồng thời đi qua MU nhân viên công tác quan sát. Sân bóng chung quanh cũng không có an trí camera, máy bay không người lái quay chụp loại hình đồ vật. Phelan đối với cái này hết sức hài lòng. Real làm việc vẫn là so sánh không sai. Ít nhất so với cái kia ngày ngày nhớ nhìn trộm quân tình câu lạc bộ tốt hơn nhiều. Kim Tiger lạnh, lùng nói, Real luôn luôn như thế. Bọn họ cao ngạo tự phụ, khinh thường lấy loại thủ đoạn này chiến thắng chúng ta. Xem ra cái này trận đấu bọn họ lòng tin 10 phần a. Scone trong tay cầm một chút tư liệu. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Real ngày mai có thể đủ tất cả chủ lực xuất chiến. Bọn họ cũng không có đả thương viên. Cái này trận đấu không tốt đá a. Câu nói này để Kim Tiger có chút phiền muộn. Lúc đầu trước mấy ngày MU còn toàn viên khỏe mạnh, nhưng là bởi vì cấp FA trận chung kết một trận xung đột, Lingard bị thương, hắn hiện tại vẫn còn Manchester dưỡng thương. Trước đó theo Southgate gọi điện thoại thời điểm, Kim Tiger nói chính mình thậm chí đang suy nghĩ mang Lingard đi tham gia Champions League trận chung kết. Kỳ thật cái kia chỉ là vì để Southgate có thể mang theo Gerrard đi Nga, cho nên mới nói ra thiện ý hoang ngôn. Đừng nói Lingard hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn, coi như hắn khỏi hẳn rồi, vậy cần thời gian điều chỉnh trạng thái. Cái này trận Champions League trận chung kết là khẳng định không đùa rồi. Ở trước khi đi, Kim Tiger vấn an rồi Lingard. Lingard trên mặt biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Đầu nhi, người yên lòng đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Ta thương nhanh tốt rồi. Chúng ta tuy rằng không có cách nào ở Champions League sân bóng kề vai chiến đấu, nhưng là chúng ta có thể ở Nga gặp lại a. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tranh đoạt cúp vô địch thế giới. Ngẫm lại liền vui vẻ. Nhìn thấy Lingard trạng thái tinh thần tốt như vậy, Kim Tiger cũng yên lòng. Bất quá làm Kim Tiger rời đi phòng bệnh trong nháy mắt đó, Lingard trên mặt dần dần lộ ra rồi cô đơn thần sắc. Hắn thở dài, bất lực nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Bất đắc dĩ nghĩ tưởng lấy chính mình các đồng đội sẽ thế nào nghênh chiến Real, mà chính mình lại chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Cái gì cũng làm không được rồi. Cùng Lingard có đồng dạng cảm giác. Còn có những người khác. Lúc này ở Ferguson tước sĩ cấp cứu trong phòng bệnh, Gibbs chính đang cùng đi Cathy. Ryan, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Bên này có hai cái này tiểu hòa tử là được. Cathy nói là MU câu lạc bộ phái tới hai tên đội y. Đây cũng là Kim Tiger an bài. Hắn để cái này hai tên đội y lâm thời đảm nhiệm bồi bảo vệ công tác. Hai người ca ngày ca đêm giao thế ở chỗ này. Chiếu cố Ferguson tước sĩ. Gibbs lung lay đầu. Phu nhân, liền để ta ở chỗ này nhiều bồi tước sĩ một hồi mà a. Dù sao thanh niên thi đấu vòng tròn trận đấu mùa giải vậy kết thúc rồi. Gần nhất nhỏ cầu thủ vậy nghỉ định kỳ rồi. Sự tình không nhiều. Thấy Gibbs không muốn đi, Cathy cũng liền không cưỡng cầu nữa. Nhìn lấy trên giường Ferguson, Cathy trong lòng 10 phần khổ sở. Alex, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Ngươi có hay không biết rõ, có nhiều người như vậy vì ngươi lo lắng, có nhiều người như vậy vì ngươi đêm không thể say giấc. Thế nhưng là đối mặt với Gibbs, Cathy lại tận lực khống chế cảm xúc, không để cho mình lo lắng biểu lộ bị bọn họ nhìn thấy. Ai, Alex, người biết rõ ngươi cái này khẽ đảo xuống. Thế nhưng là sầu chết rồi những người tuổi trẻ này. Ryan mỗi ngày thật sớm đến. Muộn muộn đi, con cọp, Bôn cùng Phelan, bọn họ cũng là một ngày một chiếc điện thoại. Người biết rõ bọn họ đa số ngươi gấp sao? Người tranh thủ thời gian tỉnh dậy đi. Có được hay không? Gibbs nhìn lấy trên giường bệnh Ferguson tước sĩ. Hắn thở dài. Tước sĩ, ngày mai chính là Champions League trận chung kết rồi. Người tranh thủ thời gian tỉnh lại cùng chúng ta cùng một chỗ xem so tài a. Cathy hướng về sau hơi chút nhích lại gần có chút mệt mỏi thân thể. Ryan, người nói con cọp bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Gibbs nghĩ nghĩ, ngày mai liền tranh tài rồi. Đoán chừng bọn họ hôm nay tại tiến hành cuối cùng một đường huấn luyện khóa A. Lần này chúng ta vì khách Real làm chủ. Bọn họ sân nhà ưu thế không nhỏ. Cathy nhìn lấy trên giường Ferguson. Đột nhiên thanh âm kiên định mà đối Gibbs nói. Ryan, điều chỉnh thử một chút TV. Gibbs sững sờ, điều chỉnh thử TV làm cái gì? Ngày mai chúng ta ở trong phòng bệnh nhìn trực tiếp nhiều lần nói. Theo Alex cùng một chỗ nhìn. Nhìn lấy Cathy vẻ mặt nghiêm túc. Kim Tiger biết rõ nàng không phải là đang nói đùa. Bất quá hắn lại nhiều hỏi một câu. Tước sĩ hiện tại hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Dạng này tạp âm, ân, đối với hắn không tốt à. Cathy thanh âm chém đinh chặt sắt. Không sao, Ryan. Ngươi nghe ta, đem TV điều chỉnh thử tốt. Nơi này hẳn là cần muốn mặt khác trả tiền quan sát Champions League trận chung kết. Ngươi làm một chút khai thông thủ tục, cam đoan dây đường thông suốt. Alex sinh bệnh trước đó, hắn một mực đang nhớ thương lấy Champions League trận chung kết sự tình. Coi như hắn không có tỉnh lại, hắn cũng rất có khả năng thính lực bình thường, chỉ là không thể biểu đạt mà thôi. Trời tối ngày mai, chúng ta cùng một chỗ ở trong phòng bệnh nhìn Champions League trận chung kết. Cùng Alex cùng một chỗ, Gibbs trịnh trọng gật gật đầu, rất nhanh điều thông rồi trong phòng TV. Champions League bóng đá nhiều lần nói có thể bình thường xem rồi. Hiện tại mặc dù không có tranh tài trực tiếp, nhưng là Champions League nhiều lần nói chính đang chiếu lại lấy bản trận đấu mùa giải Champions League tranh tài thu hình lại, mà giờ khắc này chính đang phát hình MU vào bóng tuyển tập. 5-3, MU chiến thắng rồi Ajax. Bọn họ bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu 6 trận toàn thắng. Tích 18 phân cường thế ra biên. Xem ra cái này trận đấu mùa giải Champions League cúp lại rất có khả năng rơi vào MU trong tay. Ở Neymar trình diễn hat-trick. Cân bằng tỷ số điểm số thời điểm, tất cả mọi người cho rằng người Brazil hẳn là cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng là không nghĩ tới MU giữa trận tiến công hạch tâm De Bruyne. Lại tại thời khắc cuối cùng đem Paris lần nữa đạp trở lại rìa vách núi. Hắn ở tranh tài nhất cháy bỏng 3 cái đoạn thời gian. Sử dụng 3 loại khác biệt phương thức. Thông vào 3 hạt không giống nhau nhưng là vô cùng trọng yếu vào bóng. Đồng dạng diễn ra hat-trick De Bruyne. Hắn mới là cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất. MU tuyệt đối anh hùng. MU chiến thắng rồi Paris thuận lợi lên cấp Champions League bát cường. Erling lăng không bắn phá. Bóng vào rồi. MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 3-0. MU lần nữa đánh ra rồi một cái 3-0 điểm số. Bọn họ chủ khách trận đánh ra rồi 2 cái 3-0. Đào thải Serie A bá chủ Juventus, nhẹ nhõm lên cấp Champions League bán kết. Lewandowski nhẹ nhõm đệm bóng xa góc. Neuer không kế có thể thực hiện. Bóng vào rồi. 4-2. MU đem điểm số sửa vì 4-2. Bayern không có bất cứ cơ hội nào rồi. MU cùng Bayern đi qua rồi 2 hiệp huyết chiến. Cuối cùng MU thành công lên cấp Champions League trận chung kết. cái này đã bọn họ liên tục thứ tư năm giết vào Champions League trận chung kết rồi. Bọn họ quá thần kỳ. Ở Ferguson trong phòng bệnh, trên TV truyền đến sướng ngôn viên kích động thanh âm. Những âm thanh này để trong phòng tất cả mọi người quên hết ốm đau cùng thương cảm. Trong lúc nhất thời đắm chìm trong MU Champions League hành trình bên trong, chỉ thiếu chút nữa xa, cuối cùng có thể trèo lên đỉnh mà về sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ